Đại bi và thanh tịnh theo cái chữ Nam Mô Tất Sa Bhagavato là ân đức gì? Arahato là ân đức gì? Arahato là ân đức thanh tịnh. Bhagavato là ân đức gì? Samma Sambuddhassa là ân đức gì? Samma Sambuddhassa là ân đức gì? Thì tề vì sao? Vì là cái chữ Samma Sambuddhassa có nghĩa là con giác, là cái bậc biết hết, anh giác là biết, biết hết. Còn trí tuệ là Samma Sambuddho. Arahato là ân đức gì? Thanh tịnh, tức là bậc A-la-hán, xa rời phiền não, dẹp bỏ bảy cái phiền não, không còn ô nhiễm, gọi là thanh tịnh. Bhagavato là ân đức gì? Đại bi, bởi cái chữ Bhagavato á, mình dịch là thể tôn, cho nên thẩm ra được cái nghĩa đại bi. Nhưng mà dịch đúng nguyên của nó, chưa hiểu vì sao dịch là thể tôn. Cái chữ tỏ rồi mình đổi lại thì không được. Người ta dùng mà mình dùng thể tôn, tức là thể giá tôn được. Trong cái đó cái nghĩa gốc của chữ Bhagava là phân tích, chia sẻ, phân phạt. Ngài phân phạt cái gì? Phân phạt giải pháp. Đó chính là đại bi, đúng không? Nếu Ngài đã tạo sống dưới tôi Bồ Đề mà Ngài thấy cái pháp của Ngài khó để cái chúng sinh hiểu và đắc đạo theo, thì Ngài nhập niết bàn. Thì chúng ta ngày hôm nay khỏi phải ngồi đây đỡ mệt, đỡ lầm, đỡ đi xe máy trời lạnh trời nóng, nhưng cũng có Phật pháp, cũng có Đức Phật truyền bá giáo pháp, chúng ta khỏi. Nhưng mà vì lòng gương tự chúng sinh của Ngài với cái tâm đại bi, tức là lòng bi mẫn đối chúng sanh đang đau khổ, và chúng ta là người đang đau khổ đó. Đấy, có người nào happy không? Ngày đi, 3 ngày đi nghỉ năm mới happy không? Chưa chắc. Nghỉ năm mới chưa chắc là happy nhỉ? À, bắt đầu sự mình làm đến nó. Sự trong nam á, bữa nay là bắt đầu đi chơi, đi ra nước ngoài, chẳng hạn đi Thái Lan, đi Singapore, đi Malaysia, hoặc đi trong nước, chẳng hạn như Sài Gòn hoặc đi Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Quốc, còn nơi quen đi Vũng Tàu, đi về đâu có happy? Vì sao happy? Đi chặt chém một cái phòng khách sạn đặt trên mạng rồi tới nơi chơi là vô ở, không có phòng, chạy phòng, cuối cùng phải chạy quanh kiếm cho được cái phòng tồi hơn cái phòng mình đặt mà giá gấp đôi. Happy á? Happy à, xong rồi gì nữa? Ra ăn đồ biển, vùng tao ra ăn đồ biển. Đồ biển là dở rồi, mà giá gấp đôi, gấp ba Sài Gòn. Trong đó ở Sài Gòn ăn đồ biển là giống như về Thuận An rồi ăn đồ biển đây thì chỗ có lẽ đấy. Về Cần Dương, về Thuận An, về Lăng Tô là cho về biển mà ăn đồ mắc hơn. Mà là ức lắm luôn. À ức, ức là hết happy rồi, lộ tiền rồi. Hồi nãy mình ngồi nói chuyện với Phật tử cũng như là được mấy ngày Tết hoặc tăng lương đó này, cũng là tăng lương tiền thưởng. Chẳng hạn như thường 5 triệu bị chặt chém mà ức không được. Như hồi nãy nó ức được đó nè, chứ ức được đó đâu. Một cái vé tàu về xe cái kia 1 triệu rồi tệ 2 triệu đúng không? Cái này có chủ trương phải không ạ? Vì sao có chủ trương? Chẳng hạn như thường xe mà sư hai chiếc là một xe chắc tính Camel rồi nè, mà đi về Hà Nội bữa nay là khoảng hồi đó là 208, năm ngoái 281 vé, nhưng mà tới Tết 500. Mà cả nên nhà nước cho phép, chính quyền luật pháp cho phép, vì nếu ông cho phép họ đã bắt mấy cái ông tăng giải rồi ra thì còn lại bên hưởng bên tăng cái việc phải kiểu bên biến đi chạm đến 50% thành 100%, 200% một cái vé gặp đôi không có FP ra mua đồ tết cả chi người ta cả chi người ta đâu có FP đâu. Đơn tưởng rằng mình làm được cái tiền thưởng đó là tiền mình nhiều, tại ra vì mọi cái dịch vụ nó cứa, nó xấu xa. Điều này nói đến cái gì? Phước. Nói đến cái gì? Bên cạnh phước. Cho nên có muốn được hưởng hoặc hương mất im lại. Tại vì sao? Vì trong quá khứ, kiếp trước hay là đời trước hay là nhiều kiếp về trước hay là năm tháng về trước mình cũng đi chặt hầu bỏ phòng người ta, cho nên bây giờ làm quả có chứ còn không tự nhiên nó hỏi lại ép mình như vậy mà ép mà mình bị cằn răng một triệu đồng cũng biệt thang đó. Thành ra là mình phải hưởng cái quả mà mình tặng có phước được chưa? Đó là đang nói đến bình diện trung bình không có siêu cố đó nè. Cho ví dụ như tới Tết rồi con mình sắp xe máy chạy ra ngoài quên một cái xong vô bệnh viện nằm là như càng cảm phước nữa hả? Tết đó được nó càng chết nữa, nó càng dịch vụ nó lên rồi gì nữa, con lên tới lâu sau nữa, lên tới lâu sau rất là nói chung chúng sanh là những người đang đau khổ và đức Phật cần tỏ lòng bi mẫn, cho nên ngài mới có cái thanh tịnh này, ngài thương hết mọi chúng sanh đang đau khổ, ngài mới đem pháp đến cho họ. Và khi họ bị đau khổ như vậy không còn cái thuốc gì uống cho họ để đau khổ ngoài là họ uống ăn uống cái giáo pháp của Đức Phật và đem ra học dụng thì mới giải tỏa được. Vì sao? Chứ nhiều người mà nói kiểu kia như thì có tìm đầy đủ là hạnh phúc, có đúng không? Trong rõ ràng chúng ta là thấy có nó tìm đầy đủ cũng hạnh phúc, cũng hạnh phúc chủ mà chứ cả vì bình thường thế này không có gì hết. Trụng tự nhiên trụng cái bài số chạy bỏ tức là đập đăng mà số cặp ấy, cặp 12, cặp 16 gì đó khoảng vài tỷ trở lên để đó ngồi đó mà hạnh phúc đúng không? Tự nhiên ba con ngồi ở Đài Bạc bằng mấy ngày mới tới phú đây rồi ngồi đoàn đấy, hồi phụ nữ, hồi thanh niên, hồi nông dân, hồi chứng qua tay phụ. Còn những cái hồi nào là tới xin hết nhà thơ đi đến nhà chùa khác tới xin có không biết một ba con rơi đi bừa cái hết tiền rồi cái biển mới là tìm ra có cái ông là chín mươi mấy tuổi, là tám mươi mấy tuổi ở trong Nam, năm kia, năm 2003, tổng số bảy tỷ, bảy tỷ. Rồi nó đi tới bốn. Ông cũng mua gạo, mua cơm rồi, cho tiền nhiều lắm rồi. Rồi mới cuối cùng hết. Hết rồi ông tụng lại một lần tự nhiên, một hai tỷ thế nữa. Ba vì những có con và cái hai ông ba ở với nhau quá, vì ba họ về ra một cái hội đồng, một cái để quản lý tài sản, giúp cho ông sống thì chứ không có nó tội xấu xẻ cái đẹp lên khi nào ông nghiệp muốn mà trả cái chịu nghiệp ra thành ba con này đó tội kệ công được. Cho nên cái tìm điều hạnh phúc giữa thời gian này là phải như cái bài kinh hạnh phúc kinh như này trang đa tạng nghĩa thì nên cái cuốn biên sẵn còn đọc cho nên chuyện với bạn đó. Thì ví dụ hạnh phúc thứ nhất là Asevana Chabara Nang Pandita Nang Asevana Pucha Chabucha Niya Nang. Đó là điều thứ nhất là thân cần không thân cần kẻ ác xấu. Pandita Nang Asevana là gần gũi bậc trí hiền. Pucha Chabucha Niya Nang là cung kính đặt lệ cúng dường đến bậc xứng đáng đặt lệ cúng dường. Ê tâm măng ga la mất tâm măng, đó là điều hạnh phúc cao thượng. Út tâm măng là cao thượng. Măng ga la là hạnh phúc. Ê tâm đó là cái điều hạnh phúc cao thượng. Chỉ cần như thế chúng ta. Cho nên vì vậy Đức Phật có cái ơn đức là tài bi đức. Bây giờ chúng ta nói tiếp đến cái gọi là Phật giáo tồn tại được do nguyên nhân. Đó nè, chúng ta đã nói rồi đó, nói qua rồi. Muốn bảo trì Phật giáo, cái điều tiên việc đầu tiên là trí tuệ. Bởi vì Phật giáo mà không có trí thì thành cái gì? Mê tín. Ai đi ra Bắc thì biết. Vô chùa toàn xin vay đi mượn. Đầu năm đi vay, cuối năm đi trả. Là một cái món tiền đầu năm á. Nhẹt tiền tiền đồng và tiền bắt hồ và đổi lên một cái mâm con gà hay là con lần con quả đáng heo sữa và lên cúng xì sập vàng mạc. Rồi còn thêm một người khấn thuê mình biết khấn và khấn hay lắm, cái bài của bò cha đến 2 phút nói có tiếng lực trên trời dưới đất chỉ nghe không là bác lô tai. Lần nữa sư ra bắt được sư Tây Tâm và hai sư Tây Định Mân để nghe cái ông khẩn rất sao. Ông khẩn thì thắp ba cái nhang thì đến đầu và ông khẩn còn ông chung lệ thì đồi cái mâm lại đến đầu xong rồi á thì tâm cái đống tiền nhỏ bỏ túi để lấy hên để đi làm ăn buôn bán, còn cái số còn cái phần nhỏ mặn đại là lấy cái gì ấy. Cái mâm người to này là cái dĩa thịt này bỏ ra cứng một dĩa đó một thứ ít thịt đó gà có hay gì hay bận trái để lại cho cái chùa cho đền đi về ở đâu năm đi vay cuối năm đi trả sau một năm làm ăn công việc còn lên hay thất bại cũng rồi cuộc đời lại mắm như vậy nữa. Nhưng mà tiền bây giờ là đô la chẳng là tiền đồng mà đô la điều phụ, đô la điều phụ, rồi đem đô la đi khẩn xong cục thuế ông khẩn thuê năm 93 tiền tốn khẩn thuế là 2.000, còn bây giờ tiền tốn khẩn thuế cho người ta 8-50%. Xong rồi đồ để lại tiền như vậy, đô la thì đi hóa vì là đô la địa phủ, ngân hàng địa phủ chẳng phải ngân hàng America. Cho nên cần có trí tuệ thì mình duy trì được Phật giáo, bởi vì trí tuệ trong Phật giáo rất là cao, khó hiểu. Vì sao nó lại khó hiểu? Vì sao Phật giáo khó hiểu? Những điều Đức Phật nói là như nặng lạ trong văn phái, còn cái sổ của Ngài Việt như lạ trong rừng, có chục rửa hơi mà rất là khó hiểu đối với chúng sinh. Lý giáo thứ nhất, Ngài nói lên sự thật mà con người nói chung rất sợ sự thật, đúng không? Con người bao giờ sợ sự thật? Bởi sự thật chẳng quá, họ chấp nhận được, chấp nhận được. Cho nên khó mà lên ngồi. Thứ hai, cả ngài nói đó là sự thật mà cái người nghe thì có nhiều trình độ, nhiều cấp độ, người lên ngồi nhiều trình độ cấp độ, và càng về sau, tức là người đời càng về sau thì trí tuệ càng kém, chậm lụt, yếu kém. Những cái vị mà nghe hiểu liền và đắc liền thì họ đi hết đó, đó họ đi hết đó. Và những người mà hữu phước, có phước thì họ sinh vào thời đó. Còn thời này nếu họ chưa giải thoát thì họ cũng ở đây nữa, ở một trên này, trên cái chỗ mà nó họ xứng đáng với cái phước họ tặng. Còn mình là người cạn phước cho nên mới ở đây và trí tuệ chậm lùi. Bởi vì sao? Vì cái mang vô với cái tay mù của trong mình nó nhiều lắm, như một cái tầm gương, gương kính ô tô mà cái tầm 6 mà đi đường bắc nam là bụi nó mờ, rồi bụi nó xẹt lên nó tối mờ, mà xe mà muốn chùi nó sạch để mà nó trở về bình thường, chùi nhiều nước, chùi nhiều lần, chúng ta phải cần chùi rất nhiều. Chẳng phải là ngày một ngày hai, nó phải là ngày một ngày hai mình được chui đi được. Cho nên cái đó chứng tỏ là trí tuệ chúng ta kém. Và người đời này thì dễ tin hơn là suy nghĩ trước khi tin. Bởi vì tin mà tin chấp nhận cải liền là khỏe, dễ. Còn cần nói chỉ nhiều tin đi làm sao? Còn bây giờ là không, tôi phải hiểu cho được, tôi tin, tôi phải có cái này thì nào mới tin, phải chứng minh được cho tôi được tin. Đôi lúc cái người mà dạng dạng cái khả năng phân tích lý luận chứng minh của họ không nhiều thì rất khó để mà tuyên bày, khó tuyên bày, khó tuyên bày cái gì ngoài kia do cái lỗi. Thank you. À, cho nên đi chùa dễ nhất là gì? À, tới chùa lễ lại xì dục tụng kinh đấy, rồi về. Thì bây giờ mà bạn học là hơi khó khăn. À, vô đây. Ngồi đâu nhỉ? Cho nên phải có một tiếng tinh cả các bạn nhé. Tới tận chùa lễ lại, đền đài miếu màu lễ lại, à, cũng dường rồi được thầy khen, thế là xong. À, cho nên trong Phật giáo rất cần những người có trí tuệ, bởi vì chỉ có người trí tuệ mới đạt đạo, mới đến được với Phật giáo. Còn những người kia họ chỉ đến bên ngoài. Ngoài ra, những người có đức tin à, thì họ chỉ có đức tin, họ tin tưởng, và nhiều khi không có nguyên nhân nguyên cớ họ cũng tin. À, không có cái lý thật sự họ là tin. À, mà muốn có được trí tuệ đó thì ngoài cái phần chủng, tức là cái nguồn gốc của cái cá nhân đó, là người đã nhiều đời nhiều kiếp huân tập về giáo pháp và đời này đã sinh ra, họ đã có trí từ nhiều đời trước, đời nào sinh ra trở thành người gọi là người tăng nhân, à, người tăng nhân, à, cái này xong rồi chúng ta biết, tức là người sinh ra đã có trí. Thứ hai, trong đời này họ có điều kiện tìm tòi học hỏi giáo pháp, và ngoài ra họ còn phải hạ thủ công phu đi vào pháp hành, bởi vì pháp hành nó hỗ trợ cho pháp học và pháp học nó hỗ trợ cho pháp hành. Nếu chúng ta mình tạm gọi là pháp học là học, pháp hành là tu, mà nếu tu mà không học thì gọi là tu mù, mà học mà không tu thì gọi là học suông, học suông, học xuống nữa thôi. Cho nên ở trong Phật giáo phải có hai cái, đi bằng hai chân, là cả pháp học lẫn pháp hành. Nếu chúng ta có pháp học thì khi đi vào pháp hành chúng ta sẽ biết mình hành đúng hay hành sai, cái phương pháp mình đang làm đó dạy mình tận đâu. Giống như mình đi từ đây đi vô Sài Gòn, mình phải có, mình biết cái hết, mình đi được không? Được. Không biết được à, cứ mua cái vé, lên xe, lên tàu, lên máy bay, họ đưa mình đi, mình biết. Nhưng mà đợi xuống Sài Gòn rồi anh gái. À, họ nói đây là Sài Gòn, nhưng mà đặt đi là ở Sài Gòn. À, cho nên nếu mình có cái bản đồ, mình giờ ra mình coi chuyện. Chẳng hạn mình đi đường bộ, đi xe hay đi bộ, à, thì vô thời gian lâu là mình biết tới ngang đó. Mình tới được ngang Đà Nẵng, biết Đà Nẵng. Tới Quy Nhơn, Bình Định, biết Quy Nhơn, Bình Định. Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, vân vân. Cho đến Sài Gòn, mình biết mình đang ở chỗ nào trên sài gòn. Vậy đi có bản đồ và đi không có bản đồ khác nhau ở chỗ đó. À, thì cũng như vậy, nếu chúng ta có Phật học, họ nói sai biệt liền, họ nói đúng biệt liền. Cái này là một cái thực tế rất quý giá và có khi gọi là xương máu nữa đối với các hành giả tu thiền. Nhưng mà thời nãy người đời nói thích tu thiền mà không thích học và không muốn học, ngồi cùng là được rồi. Tại đáng biết gì nữa. Nếu học thêm được cái môn ví dụ pháp nữa, sẽ biết được cái tiến trình ngồi của mình đó đến mức nào được gọi tên là gì. Còn những người không học đến mức nào thì gọi tên là gì họ thì. Có nhiều người nói, ồ, thầy nói vậy chứ những cái luật đọc trong kinh thì cả ngay. Có những ngài có học gì đâu mà sao ngài đã tạo đắc quả, ngài thanh thẳng. Trời ơi, ngài ba la mật của ngài này 100.000 đại kiếp, một thời lượng rất dài ngài học biết bao nhiêu, mình hơn mới đẹp xẹp vài bữa cũng là gì cả. Kể cả học suốt một cuộc đời trong kiếp này của mình, mấy chú tiểu mà 12 tuổi vào chùa tu mà học đến thuộc lòng cả 8 ngàn cái tiệm như ở bên Myanmar xong rồi cũng chưa là gì cả. Họ học chưa là gì cả, họ phải tích lũy từ đời này qua đời tiền khác mới được như vậy mà con tầm ấy được. Thì vì khả năng đó sẽ giúp đời ở chỗ là mình đem cái giáo pháp mình có học, có tu, có thực chứng ra giúp người ta đi đường. Chứ còn mà không tu mà không học thì rất nguy hiểm. Ở chỗ mình biết đâu được đâu ra. Hôm trước cái đoàn đi đâu ra của sư đến tận lệ ngài hộ pháp là họ cuối cùng một vị sư trong đó, trong đoàn đó không ai chịu học cả. Toàn là người hành, thích ngồi thiền, thích đi hành. Đến hồi một vị sư từng đi học ở Myanmar 7 năm, bây giờ trong quan nhà chùa và bắt người Đà Nẵng. Thì sư này cũng đến khi đó mới than lên rằng chúng ta mê hành bỏ mà cũng có, không biết gì về lý thuyết. Thì ngài mới nói này, tại vì nếu các vị còn học thì người ta nói phải, nói quấy, nói sai, nói đúng, mình biết để mình đặt không theo con đường nào. Hoặc họ nói đúng nhưng cái con đường đó đóng hợp mình pháp môn rất nhiều và vô lượng. Phương pháp tu ví dụ như thiền định samatha có 40 đề mục, 40 đề mục trong ngày nào tu cũng được. Trong đó có 30 đề mục là có thể đắc thiền, từ sơ thiền đến tự thiền. 10 đề mục đắc được trần định, mình biết gì vậy. Lời gặp cái thầy dạy thiền đã dạy cái này để mình nghe, để ngồi mình thắng tới món này. Hoặc là cái cha biết tập, tức là cái bồn tịnh của mình, con người mình có cái bồn tịnh như thế mà nó lại không hợp với ngày này. Ví dụ người mình là tính tham nhiều, người tham nhiều á, thì khi hành thiền phải chọn những đề mục tự thi, chứ mà tham nhiều lại đi quẩn sắc đẹp, quẩn âm thanh du dương thì càng nhịn mất. Tham nhiều phải chọn những cái đối tượng làm nó bực lại cái lòng tham của mình bằng cách là quẩn tự thi. Thấy cái sạc chết, nó chết, họ chết xong rồi bắt đầu nó trương phòng, nó chuyển từ màu vàng của da thành màu xanh bầm tím, rồi đến là nứt ra, màu bột chảy, rồi dòi bò tới rút, rồi đến là thủ vật ác cuối cùng, thứ 10 là dơ, xương, cặn bã. Thì như vậy mới phù hợp với người họ tỉnh ra. Mà mình học ở đâu? Mà mình học thì mình tới cái thiền viện này, thiền sư này dạy cái này, qua thiền viện khác, thiền sư này dạy cái khác. Cùng như thế Vipassana, tức là thiền tuệ, có đến 22 đề mục khác nhau, chia thành 4 nhóm: thân, thọ, tâm, pháp. Thân có 16, có 14 bậc tác, tức là 14 loại. Thọ có 1, phân thành 9. Tâm có 16 loại tâm, và pháp có 5 loại. Mình phải biết những cái đó. Nhiều người không hợp với niềm thân mà họ cứ theo dõi hơi thở, vẫn đi kinh hành, vẫn là đi định ngồi thôi. Trong cái đó họ lại phù hợp với niềm thọ, tức là cái cảm giác mà họ sẽ bắt gặp. Chẳng hạn mình ngồi thì cái bàn tọa nó sẽ đụng vào cái ghế, một thời gian nó sẽ sinh ra đau, nhưng thì cả đầu là thọ khổ, mình sẽ quán lên cái đó, mình biết đó là khổ. Khổ này nguyên nhân phát sinh là do cái gì? Do cái gì? Ai biết? Khi mình ngồi lại một hồi là có đau gì đó, có tê gì đó, là thọ khổ. Khổ này do cái gì? Con người mình sinh ra rồi. Người mình sinh ra. Sự va chạm. Sự va chạm. Nó sinh ra rồi. Hả? Do xúc. Do xúc. Xúc là nguyên nhân gần. Còn cái thọ này do gì sinh ra? Do nhận thọ bị nghèo. Cảnh đây là giải thích theo ý lý. Nếu anh có ngồi thiền mà anh ngồi được 1 tiếng đồng hồ trở lên, máu cũng một nghẹt, dù là nó nghẹt nhưng lúc đó còn đau không? Ai ngồi 1 tiếng trở lên còn đau không? Còn nhức do cái chỗ ngồi nữa? Hết rồi. Như vậy cả đây do gì sinh ra? Tâm không vừa làm đó, do tâm. Vì sao ngồi lâu lại nó lại không nghẹt nữa? Nó lại không đau nữa. Vì sao như vậy? Tại sao ngồi lâu mà mình nghẹt, mà tại sao mình đau? Tâm mình ghi nhận rồi. Cái tâm mình chấp nhận rồi. Tâm chấp nhận. Dạ, giống như là bốn xả. Đây nè, tại sao người vô ngôi hẳn ta? Bởi vô ngôi đâu, nhưng mà cái tâm mình khi được vô ngôi gọi xúc á, bởi vô ngôi gọi xúc á. Mà ra không đau. Ví dụ mình đi ngoài chính lắm, tự nhiên tới có cái ghế ngồi, lúc đó ngồi xuống một cái là happy á. Lúc đó là cái khổ là rồi ngồi lâu khổ, rồi đứng dậy đã đứng nửa tiếng một tiếng khổ, nguyên nhân sao thay đổi, cần sửa đổi được chưa? gió cho sự thái độ này làm cho chúng ta khổ và lạc. Vậy trong học hành, trong tu tập, chúng ta vẫn thay đổi đó là càng ngày chúng ta luôn luôn thay đổi. Ví dụ mình ngồi lâu rồi, nó đau, nó mỏi, nó nhức, nhất là người mà có những cái bệnh về cuộc sống, về thần kinh, về khớp, về cơ, vân vân, thì họ sẽ tổn thương thế. Đó là họ tổn thương thế. Họ đổi tư thế, chính cái sự đổi tư thế này lấp đi cái khổ. Đó này, mình đừng ngồi mà mọi định cái làm hết khổ, hết mỏi, hết ế đi. Xong rồi cái tỉnh chặt cái mỏi trên thì ngồi cái hay nằm cái thì vậy lấp đi cái khổ. Trong đó cái khổ đó là tốt hay là xấu? Khổ là tốt hay xấu? Tốt chứ không có xấu. Vì sao nó tốt? Nếu tốt nó à là mình nguyên nhiệm mạng nó, đúng không? Nếu tốt cái khổ đó là mình nguyên nhiệm mạng nó. Ví dụ mình là người không biết đau, người ta lại roi cái quốc vào mình, mình ta họ quốc ngàn roi mình chạy đâu mà mình biết đó thì làm gì? Như vậy nhờ cái đau đó, cái khổ đó là một điều lợi. Hoặc ví dụ khác rất cụ thể, mình là người không biết nóng, bỏ tay vào lửa vì mình không biết nóng mà tay vào chạy không? Khi mình không biết nóng, bỏ tay vào lửa, vậy cái nóng đó là một cảm thọ, một cảm giác có lời với Phật, đúng không? Có lời. Và trong Phật giáo nó vô cùng có lời, nó chính là khổ. Và nhờ cái khổ đó chúng ta mới tu tập, còn sung sướng hạnh phúc an lạc. Có ai tu tập đâu chứ? Ví dụ như sinh ra ở bên này cái nước mình đầy đủ phương tiện như là Bắc Âu, Thụy Điển, Na Uy hay là những cái nước mà họ tìm mọi cách để phục vụ cái hưởng thụ của con người thì tu tập đi. Tại sao Đức Phật phải sinh ra Ấn Độ, ai đi Ấn Độ rồi thì quá khổ. Ấn Độ giàu thì quá giàu mà khổ, nghèo thì quá nghèo, quá khổ. Ở cái bang Bihar đó là nơi Đức Phật truyền đạo nhiều nhất đó. Những con người họ còn chấp nhận cái sự thật đó. Như mình á, mà khổ như vậy á thì mình phải loay hoay chạy quán, chạy đôn, chạy đảo để tiết kiệm việc làm, tiết kiệm nghề, là người có đạo đức, có lương tâm. Còn người có đạo đức, lương tâm thì làm gì? Trộm cắp, cướp giật. Bên họ không có cái gì đó, không có cướp giật, không có trộm cắp, không có. Đừng nói chỉ Ấn Độ xa qua Lào này, ai đi Lào rồi thì nếu mà có thì phải trụ sự lên bên Việt. Là Lào kêu quả đau khổ mạnh mông sọ lạ bá que là người Việt qua dạy cho người Lào. Nhưng mà Lào họ hồi xưa suy tỏ người ba con họ đi xe xe cách đây 20 năm và khai thác gỗ với nó. Xong rồi có một anh mời qua, hãy cũng cho gỗ nó đến cả bài như vậy. Cả bài bảo vệ trong đó. Và anh đi về đánh lên một xe chạy như vậy. Còn anh đánh chạy lên xe rồi chả ai hỏi. Và tời cũng chả có ai bắt anh, chả ai la mày bóc gỗ đi. Tới chỗ bà. Thôi, bà cái hỏi kể cả bạn cho người Việt là người Lào, mà người Việt họ ở đâu lắm, bạn Nga luôn, phải ăn bài giấy không? Không có. Có dấu, có búa không? Tức là ở cái đâu trong trong của cổ, người ta dùng cái búa, có khắc số, khắc chữ, người ta đặt đặng vô, là tập kiểm lâm là gỗ đỏ và được lưu hành trên thị trường. Còn chưa đặt, tức là chưa được lưu hành trên thị trường, không đang ra dường được và vi phạm pháp luật. Mà người ta tục không tổ án, người ta tục mua, người ta phải không tỏ băng chỉnh với cái gỗ này mới khai thác, phải đưa qua kiểm lâm, họ duyệt xong, họ đặt rồi thì tụi tôi mới mua để đem ra xẻ gỗ làm sản phẩm. Mà 20 năm về trước thì là gỗ nó nhiều. Của tôi anh chạy quán một cái thằng xa ba mét hẹp, xong anh chạy về anh phải mất công xả ra lột tiền dầu ai mua công con nói cái bố bạc sĩ mình à, con đi ăn trộm tài nghiệp ở bên đó thì cha tao miệng bay đúng lắm, cắt ra bị mô ngon nữa cho ba miệng cái ý thức. Thế trở lại vấn đề cũng như vậy, Phật giáo rất cần cái trí tuệ để chúng ta phân tích. Còn không đủ trí tuệ học Phật được hấp được, nhưng mà chậm đủ, nó yếu kém và không khó nhìn nhận vấn đề. Chúng ta sắp tới bữa hai bữa nữa sẽ nói vấn đề về cái trí tuệ này, thì sẽ thấy rằng là lâu nay chúng ta hiểu mọi sự vật hiện tượng đến thời gian xa hết, kể cả các nhà khoa học họ chỉ nhìn nhận được cái góc độ, cái hệ quy chiếu hay cái lắm định của họ, nhưng Phật giáo nhìn là một cái nhìn bao quát tất cả. Khoa học cũng là một người trong sáu ông mù sờ loa, sáu mù sờ loa, chứ còn Phật giáo họ sẽ nhìn bao quát để từ đó rút ra cái gì phục vụ cho việc tu tập của chúng ta. Anh Từ, nếu nói trí tuệ chưa nói đơn giản, bởi được chúng ta nói hai phần sự trong Phật giáo là Ganthathura và Vipassanathura. Ganthathura là Phật học, đó là chúng ta học. Các quốc độ Nam Phương, mấy bài kinh họ đọc qua lần vài lần là họ thuộc, mình học mà cũng thuộc. Rồi ai có học Bali thì trời ơi, ngôn ngữ gì khó quá, cái sự thay nóng phải khó. Mà vì mình quen, mình ít sinh ra ở những cái sự đó, cái ngôn ngữ của họ. Mà mình sinh ra ở Việt Nam nhiều hơn, cho nên mình học tiếng Việt rất dễ. Ha? Đừng nghĩ rằng là vì mình là người Việt, cái đó học tiếng Việt dễ không. Cũng đơn giản, có những đứa bé người Anh nhưng học tiếng Anh rất khó. Những đứa mà bị cái gì tự kỷ, nó học tiếng rất khó. Hoặc những đứa tự nhiên nó sinh ra nó học tiếng mẹ đẻ rất khó. À, tại ra là vì ngôn ngữ á, nó có cái thứ chữ gọi là chữ tượng hình và chữ tượng thanh. Như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp là tượng thanh, tức là đọc sao và viết như vậy. Còn tiếng Trung Hoa là chữ tiếng Ai Cập hồi xưa là chữ tượng hình, cho nên viết một đường đọc một nẻ. Và có những đứa cái nào của nó phát triển về tượng hình mà không phát triển về tượng thanh. À, thì ông thầy ông tìm ra một cái cách ông dạy, chẳng hạn như dạy một cái câu I go to school tiếng Anh như vậy, thì thay vì viết bằng ABC tiếng Anh họ lại viết bằng chữ hoa chữ tập, cái điều bạn nó học được là một kỷ niệm đã có trên thế giới. Và sư đọc cái bài báo này cũng khoảng 10 năm về trước. và có một đoạn video là chứng minh cho mình. Thì ta thử chúng ta xa lạ với cảnh này nhiều lần nhiều việc, và chúng ta lại sinh ra lần mới ở Việt Nam nhiều hơn, cho nên học tiếng Việt dễ, thuộc truyền kiều dễ. Bây giờ phải tập cái này, nếu không tập cái này thì càng lúc càng xa rời. Mà xa một ly thì đi một lần, càng lúc nó cùng xuất phát ở việc này, nhưng mà càng đây nó tự đi thì nó thành một cái đi, càng lúc càng xa, càng một hình ghi đẹp hơn thì nó càng lúc càng xa. Cho nên chúng ta cố gắng tìm cần trở lại, trở về. Bởi vì trở về với Phật giáo chính là trở về với chính mình. Còn lâu nay chúng ta sống là quên mình, đánh mất mình, đúng không? Nhỏ đó học. Vì sao phải học bài thuộc bài? Vì sao? Chẳng phải học cái ý thức tự nguyện như thế, đúng không? Sợ gì? Sợ cô, thầy, sợ cha mẹ. Rồi thành tích đem về mà không được mời, không bỏ phiếu bẻ quá. Từ nhỏ là đã chết rồi. Lần lên thì bắt đầu ý thức học, thì sợ gì? Thiên đồn. Sợ không vô được đại học. Rồi ra trường tỏ băng tay thì sợ gì? Sợ tỏ việc làm, sợ thất nghiệp. Rồi đi làm được việc làm thì sợ sẽ sợ được. Rồi đến khi dừng về ra trong tỏ con tỏ cả phải cay, chứ phải là cay để nuôi con, vì sợ gì? Sợ con có sữa uống, phải không nghĩa? Sợ con có sữa uống. Cuộc đời chúng ta là nỗi sợ. Krishnamurti là nói điều này. Cuối cùng nó sợ gì? Sợ chết. Ở đây ai sợ chết? Mai một sư dạy bài chết. Cách chết thì là phải sư chết chưa mà sư đã dạy được ba lần rồi. Xem chết ba lần rồi. Năm chơi chết rồi. Phải tám. Nó đúng trong Phật giáo mình đã học và mình được thực tập rồi, tuy tỏ cái là anh chưa đi luôn, lý do con mắc nợ, con mắc nợ nhớ đó đi, trở lại đây. Cho nên trong mỗi công chúng ta phải có pháp học, ngoài pháp hành. Pháp hành thì lâu nay chúng ta cũng có bắt đầu làm rồi. Ở chùa các anh các chị đến tụng kinh 6:30 tối, sau đó chúng ta còn ngồi hành thiền về nhà chúng ta ăn, và trong đời sống hàng ngày vừa rồi trong cái khóa tu Đầu Đà ở trong chùa Phước Sơn ở trong Đông Nam sư đi về, thì họ cũng thỉnh họ nói là hành cũng nhiều, và thỉnh sư giảng cho bài. Thì sư nói về cái bài buổi sáng thức dậy đi vô nhà vệ sinh đi toilet, cái bài đó không mà trong đó ông sư là 100 người trong khoảng 100 vị và các cô tu nữ và thiền sinh tới hành thiền thực tập thì khoảng 300, không kể là bắt tông nam tông hay tôn giáo gì, thiêu kiều giáo chỉ cho vô thế, từ tỏ khóa thiên ở trong. Bây giờ là ngài Satila dạy xong rồi ra ngoài để dạy, và bây giờ ngài Uttama đang dạy thì sắp sửa cuối tuần này là ra Hội An đã thì dạy thiền, thì số thực tập khoảng trăm, thực hành pháp Đầu Đà khoảng trăm người thì cả cô tu người đã vô. Cứ tới là tìm gặp cho được. Thì cảm ơn là tại lâu nay họ biết sống, chưa biết đi tới đâu. chứ việc đi trong nghĩa Phật giáo có nghĩa là họ đi với tham, với sân, với si. Còn người có tu tập, họ đi không có tham, không có sân, không có si. À, nhân đây có hành si ha. Thế nào là đi có tham, có sân, có si, và đi không có tham, có sân, có si? Bởi vì người mà có tham, sân, si thì phải là người tu tập pháp. Buổi sáng ngủ dậy, bất cứ mọi người ai cũng nôn nao khó chịu với cái bụng, phải không? Hai cái bóng, một cái là bàng quang và một cái là đại tràng, dạng dạng khá là tức là đại tiện và tiểu tiện. Mình có nhu cầu vào nhà vệ sinh, thì khi mình đi vào, mình ngủ dậy cái bật dậy là đi, là không nghĩ nghĩ ngay muốn vào nhà vệ sinh với sự tham muốn, mong muốn, ước muốn đi vào để đẹp đỏ, để khỏe, phải không? Để khỏi đau, khỏi sự bức bách của cái bụng nó chèn ép nhé. Như vậy là mình tham cái thoải mái, đúng không? Đi như vậy, từng bước đi từ chỗ ngủ đến nhà vệ sinh làm điều tham. Hoặc không tham thì sân. Vì sao? Khó chịu. Đau khó chịu không? À, có bực á? Bực. Rồi đi ra nhà vệ sinh, nhà cái đó đông người, hoặc là vài người, ít nhất nhà bốn người á thì có một phòng vệ sinh thôi á, hoặc hai phòng, vô cái phòng vô tổng là hoặc kêu bài, tức là có người chiếm rồi, cái tay dùng gọi là có người chiếm, tức là bị đập cửa đèn đỏ rồi, không thấy đèn xanh, nổi bực á, khó chịu, nó càng lúc càng đau, càng bị lâm bể, đó là sân. Có tu tập á, thiếu tu tập. Mà không vô thì ra nguy hiểm tình mạng, đúng không? Mà vô thì tham với sân. Mà hai cái này bị si điều đầu, si mê điều đầu. Vì có si mê về tham sân thì sợ, còn có si mê về tham sân cũng gọi là si tâm sợ đấy, đấy là si. Vậy là thế nào chúng ta cũng đi vào nhà vệ sinh mong có tham có sân? Trước khi rời khỏi giường chúng ta phải quán xét cái gì? Quán xét rằng đây là một nhu cầu cần thiết, đúng không? Bình thường hả? Không mắc gì mà phải tham vào hay là sân vào. Đúng giờ mình phải đi, đó là chuyện bình thường, nhu cầu cần thiết. Và lợi ích của việc phải đi, bởi vì những cái thứ nữa để trong người mình lâu tổn ta là bất lợi, bất lợi sinh bệnh. Do đó mình phải gặp, vì cái lợi là cần có cái thân này để tiếp tục sống, tu tập, học tập, rèn luyện, vân vân. Cho nên chúng ta phải đi, bởi vậy đi vào nhà để làm điều nhu cầu cần thiết. Khi hiểu được như thế, có bị tham chi phối á, có bị sân chi phối á, lâu nay chúng ta không hiểu được như thế, bởi vì vô minh hay là si nó chi phối, cho nên chúng ta mới mở mắt ra là nội sân rồi, mà không thì nội tham rồi, không tu tập gì hết. Mà ngày mốt tới trường học pháp học đồ bạc sắm đỏ rồi cho nhiều, mà buổi sáng ngủ dậy đóng không làm được vậy. Mà làm được thì là người có tu, mà người làm không được và chưa tu tập thì là khác nhau chỗ. Mọi người thử sáng mai làm đó là tu, chẳng phải đến ngồi tục mà mấy liên chiếm rồi là hít vào rồi thở ra, hít vào dài, hít là dài, thở ra dài, dài, hít vào nặng. Không phải đó, cái đó cũng là tu, cũng là tu. Nhưng mà sự thật này là một sự thật cần phải tu tập. Chứ còn trong cuộc sống, trong bữa cơm, trong mặc áo, thay áo, rửa tay ra, co tay vào, tất cả cái này có trong kinh tự nhiên sự hết. Có điều là trong kinh nói mang tính tổng quan, tổng quan, không có phân tích cụ thể như hồi nãy sư phân tích. Lý do người đời xưa trí tuệ họ siêu sao, siêu biệt, họ nghe đều hiểu. Còn chưa mình nghe miệt mài, nghe hoài đó mà còn có nghĩa nghe cả cận năm hai năm rồi này. Là vì sao? Nói chưa đơn giản, mình nghe thì ngủ quần nghe ngoài, rồi sắc thọ tưởng hành thức nghe ngoài. Riêng sắc pháp, chữ sắc đọc thống, sứ dày nón hăng. Đấy, đấy còn nhiều người mà cũng hiểu bập bẹ, chưa thửng, chưa tỉnh là cái cùng là chưa dùng được. Mà hiểu thôi chứ chưa dùng được. Đóng đầu nào phải đem ra mới dùng được đó. Tại vì sao? Bởi vì khi dùng á, khi chúng ta đi từng cửa, đi vào trong nhà vệ sinh, chứ đây là đi thì hạt sạch thì cũng nổi được, chứ đi thì nào là có công tập sạch đi. Một sắc đang di chuyển vận động, hiểu được như thế, hiểu trong má nghĩa là quy ước, quy ước. Bởi vì mình chưa thấy được, chưa bùng nổ ra được, nhưng vẫn quy ước, vẫn thấy rằng không phải tôi đi, không phải anh đi, không phải sư đi hay là mình đi, mà sắc đang đi. Bởi vì có tôi ở đây đó, sau này phải thêm cái tôi sắc. Chỉ có sắc đi, và sắc đi thì sẽ thấy luôn được một sắc nội sinh và một sắc cụ diệt. Sắc này sinh do gì? Do tâm. Tâm điều động mình đi, đúng không? Tại vì sao mà do tâm điều động? Nếu tâm điều động mình có đi được không? Thì có những người trẻ trên họ có đi được đâu? Nếu người sống thì do tâm điều động, cho nên cái sắc này nó theo truyền lệnh của người này thì khi đó gió hay là phong đại nó sẽ truyền vào trên chân và nó dở lên để đi đường. Và phong đại này của người này phải đủ lực để mới dở chân trái bước phải bước trái bước phải bước. Còn phong đại đủ lực, vì sao gọi là phong đại? Tức là do cái người này tự đại kêu hoa, đất được lửa gió kêu hoa, mà bị địa đại nó nặng quá, nó trề xuống thì người đó bước được không? Mặc dù họ chưa chết, họ có tâm nhưng họ bước được. Ví dụ người bản thân bất tội, giơ cái tay không nổi, giơ cái chân không được, người này vì sao? Vì tự đại kêu hoa. Nói đơn giản chẳng phải do thần kinh thần đồ gì đó ra họ bị tai biến mạch máu nào, đã đó là việc của y khoa. Còn việc của mình là do tự đài kêu hoa, địa đài nó nặng quá nó kề xuống cho nên họ dựa chân lên họ bước được. Còn nếu địa đài tự đài đất nước lượng gió nó điều hoa hoặc là nó, họ có thể nặng lên một tí là địa đài hơi nặng nhưng mà phong đài còn đủ sức để dựa chân lên thẳng đường địa đài thì đi. Hiện tại đó mình giải thích chỉ cần ngã đó để tu tập thôi. Thế còn mình vô sâu mà cơ chế của cái là bản thân bất thoại đó tức là bị liền thì do tai biến mạch máu nào rồi là gì nữa rồi là mạch máu nào vỡ nào máu không đưa lên để nuôi là liền nào rồi chị hay là bị tai nạn ở đột sống làm hai chân bị liệt luôn đó thì nó nhiều ra. Chúng ta chưa cần đến bước đó, chúng ta chỉ cần ngang bước này tu đủ để cho mình biết được một cơ chế mà tu tập. Mục đích của mình là để tu tập, học để tu tập và áp dụng để tu tập, chứ không phải mục đích của mình để chứng minh phân tích cái lý thuyết đó, để đi làm bằng là thạc sĩ tiến sĩ không cần. Bởi vì ngay cả thạc sĩ tiến sĩ cũng đi vào được cái này, rất nhiều người kể cả tiến sĩ Phật học cũng chưa vô được cái này, chứ gọi là tiến sĩ phi Phật học, bên ngoài Phật học. Ngay cả sư gặp rất nhiều tiến sĩ Phật học không đủ, vì họ cũng bận duyên để đi vào. Còn chúng ta còn duyên đi vào thì hôm sau đi tiếp, hôm nay cái gì